Chương 4. 1779 chém giết. Trong lúc nói chuyện, cựu đầu quái chim đã giáng lâm tại đỉnh đầu bọn họ phía trên, hô hô phát động cự xí, một đôi âm trầm mắt nhỏ trong, lóe ra vô cùng hung lệ quan mang. Tiêu Mục bị Mặc Liên ngăn tại sau lưng, chỉ một đôi mắt thanh lãnh hờ hững nhìn chằm chằm đỉnh đầu cựu đầu quái chim. Gia hỏa này cực lớn một đầu, phát động cánh lúc nâng lên sóng gió, như là vòng xoáy, đem phía dưới cả đám cạo thổi đến ngã trái ngã phải. Vậy xem ăn dưa con chúng, tất cả đều hoảng sợ bối rối kêu to, lộn nhào hướng về cửa thông đạo phương hướng chạy đi. Nhất thời trong tràng đại loạn, dẫm đạp người chúng, xô đẩy ở giữa ngao ngao kêu sợ hãi thỉnh thoảng truyền đến. Hướng trên đỉnh đầu cựu đầu quái chim đột nhiên rít gào kêu một tiếng, cái kêu bén nhọn thanh âm, trong nháy mắt để không ít người bình thường trong đầu ong ong loạn hưởng, phốc phun ra ngụm máu tươi. Bị nó kéo lấy mấy trăm xa giá bên trong, đột nhiên chui ra không ít hình thái cứng ngắc, khuôn mặt tím xanh cổ quái thi khôi. Từng cái huyền không đứng vững ở đó, nhìn thấy người toàn thân bộ lông dựng đứng. Cựu đầu quái chim trong miệng lần nữa phát ra một tiếng thật dài rít gào gọi. Những cái kia thi khôi phảng phất bị chỉ lệnh, đồng nhiên cùng nhau mở to mắt, khởi động hai chân, phảng phất là dọc theo một đầu trong suốt vô hình thật dài cầu thang, thuận thiên mà hàng. Đen nhánh mắt nhân từ chỗ sâu, không nhìn thấy một chút bạch. Cao cấp thi khôi. Tiêu Mục hơi khẽ rũ xuống tay, một chi đen nhánh ố liên nô từ ống tay áo của nàng hạ ló ra. A, a quái dị tiếng gào thét tràn ngập toàn bộ đấu trường. Lít nha lít nhít thi khôi, từ phía trên phi hàng, trong tay từng người dẫn theo một cây côn sắt, gặp người liền đập, trong mắt hung lệ tràn ngập. Phổ thông quần chúng nhất thời bị dọa đến hồn phi phách tán, từng người sụp đổ chạy tứ tán. Tiêu Mục trong mắt ngưng lại, nghiêm nghị nói, tất cả đứng lại không muốn qua loa chạy nhanh đầu ngón tay mấy chục tấm ngọc phù. Siêu siêu bay ra, vòng quanh lân cận mấy chục tên ăn dưa quần chúng phủ xuống. Ngọc phù quang ảnh có chút lóe lên, một đạo phòng ngự bích tức thời ra hiện ta y bo nở hà nở trước mặt. Cách gần nhất một tên thanh niên thư sinh, trơ mắt nhìn xem một đầu sắc mặt xanh trắng, trong mắt che kín tia máu đỏ thám thi khôi nhảy đến cái kia phòng ngự trên vách, cách cái kia trong suốt bích trướng chính là ba nhờ một móng đuốt. Thanh niên thư sinh có một nháy mắt, tâm đều muốn nhảy ra thân miệng. Ngược lại đã thấy cái kia hung ác thi khôi, bị một đạo lam quang tập bên trong, phá thành mảnh nhỏ ở trước mặt mình. Tất cả mọi người mặc phòng hộ áo, chớ có bị vật này chảo thương. Mặc Liên lanh tĩnh dặn dò một tiếng. Phía sau chẳng biết lúc nào, song đứng thẳng mấy trăm thanh niên mặc áo đen. Nghe tiếng đã từ chính mình nội giới bên trong, lấy tốc độ nhanh nhất lấy ra phòng hộ áo mặc chỉnh tề, trong miệng cùng kêu lên nói, là Kiều Mục trong tay phủ lục tung bay, vô số khối ngọc phủ. Dì rào bay ra, trục như lưu phong. Thứ tự tại xem thi đấu dưới đài chỗ dựng ra một đạo vương vức không thể phá vỡ phòng ngự phòng. Hoàng hốt chạy bừa dân chúng, tự nhiên là gấp đến đỏ mắt, từng cái hướng về phòng ngự trong vách tuôn vào trong. Từ lâm vệ nhóm đã toàn bộ bà tờ đầu chuyển động, mỗi người trong tay đều cầm đặc chế cải tiến sau liên nỗ, hướng về bốn phía áp sát tới thi khôi, siêu siêu phát xạ. Không trung truyền đến đất cắt quần quần tiếng vang. Trong lúc đó từng khối cự thạch bị người thân ứng nghe mở mà xuống, bùm bùm rơi trong đám người. Những cái kia tại phòng ngự trong vách dân chúng còn tốt, sắc mặt trắng bệnh kinh hoàng chen co lại thành một đoàn, chỉ thấy hòn đá rơi xuống nháy mắt, liền bị phòng ngự trên vách một tầng lam quang cho diệt thành bã vụn. Đến cùng chính tại hướng về phòng ngự bích chạy tới một số người, có thì trực tiếp bị từ trên trời giáng xuống tảng đá đập thành một cục thịt tương. Có bị vào đầu nện ở phía dưới tảng đá. Chỉ thấy hai cái đùi tại tảng đá bên ngoài run rẩy hai lần, liền không một tiếng động.